Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, bắt giặc bắt vua. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tại chỗ hạ trại. Nghỉ ngơi 2 giờ, tiếp theo sau đó đi đường, nghe được chỉ để cho nghỉ ngơi 2 giờ, không thiếu yến binh nhất thời lại xảy ra liền câu oán hận. 2 giờ, đích xác có thể để cho bọn họ đem cơm cho ăn no. Nhưng bọn họ đã thời gian rất dài không có ngủ, không có nghỉ ngơi à? 2 giờ đỉnh cái gì dùng? Bọn hắn bây giờ rất mệt mỏi, có không ít người đứng cơ hồ đều có thể ngủ, nhưng La Nghệ cũng chỉ cho bọn họ 2 giờ. Bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Mà đang ở yến binh tiếng oán than dậy đất, lúc này xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang, ngay sau đó thì có một người thám tử báo lại: "Vương gia, Tần Thiên đuổi tới, không tới nửa giờ, có thể là có thể chạy tới." Nghe được Tần Thiên nhanh như vậy liền đuổi tới, La Nghệ thần sắc kinh hãi. Hôm nay lính của hắn ngựa đã hết sức khốn đốn, vậy có khí lực cùng quân đường đánh một trận à? Gia Cát tiên sinh, hôm nay loại chuyện này phải làm thế nào mới phải? Gia Cát ôn thần sắc ngưng trọng: "Vương gia, bây giờ muốn trốn chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Vượt trốn, chúng ta vượt không có sức đánh một trận. Hôm nay chỉ có thể mau sớm nghỉ ngơi, hy vọng có thể cùng Tần Thiên đánh một trận. Nửa giờ không tới, chỉ có thể đơn giản ăn uống, vậy cơ hồ không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian. Nhưng đây cũng là La Nghệ bọn họ hôm nay duy nhất có thể làm chuyện." La Nghệ gật đầu một cái, phân phó nói: "Được, nhanh lên nghỉ ngơi, đem có thể ăn có thể uống cũng mau ăn, bổ sung thể lực." La Nghệ ra lệnh phân phó xuống, yến binh có chút bận rộn lục ăn, chẳng qua là bọn họ trên mặt của mỗi người đều mang một cổ thần sắc bất an. Hơn nữa loại bất an này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Vó ngựa thanh âm càng ngày càng gần, khí trời rất nóng, nóng để cho người muốn nổi điên. Ngay tại yến binh vẫn còn ở đang ăn cơm lúc này, Tần Thiên mang cuồng ma quân chạy tới. Hai quân đối lập, cuồng ma quân khí thế bừng bừng, cũng không vì là theo đuổi nửa ngày một đêm liền lộ vẻ được mệt mỏi, thậm chí bọn họ còn rất hưng phấn. So sánh hạ, yến binh liền có chút không được, vốn chính là sa sút chi binh, tinh thần không được, hơn nữa chạy nhanh không có nghỉ ngơi, toàn bộ quân đội cũng nhìn như không giống dáng vẻ. Tần Thiên ngồi ở trên lưng ngựa, thần sắc ngưng trọng: "La Nghệ, ngươi đầu hàng địch bán nước, có thể biết tội." "Xí, Tần Thiên tiểu tử, bổn vương cần ngươi tới cùng ta nói những thứ này sao?" Tần Thiên ha ha cười một tiếng, lúc này như chịu đầu hàng, bổn hầu còn có thể tha ngươi một nhà già trẻ tánh mạng. Những thứ khác tướng sĩ, chỉ cần đầu hàng, triều đình không nhắc chuyện cũ, dù là đã có tuyệt đối phần thắng, Tần Thiên vẫn là phải gần nhất bước thông qua chiến thuật tâm lý tới để cho yến binh có chán ghét chiến tình tự. La Nghệ cùng Đột Quyết cấu kết, bọn họ những người này thân là quân đường, trong lòng tự nhiên là có chút mâu thuẫn, mà hôm nay Tần Thiên không nhắc chuyện cũ, lại cho bọn họ đường sống. Có đường sống đi, chỉ sợ không lại có bao nhiêu người muốn đi đường chết chứ. Tần Thiên ý nghĩa, La Nghệ tự nhiên nghe rõ ràng, rõ ràng, mà hắn càng biết rõ, liền càng có lòng bất an. Tướng sĩ vốn là đã có câu oán hận, Tần Thiên bây giờ còn nói lời này, đây không phải là muốn cho tướng sĩ phản bội mình, giao giao thay đổi sao? La Nghệ ngưng mi, ra cắt ôn nơi này, lạnh lùng nói: "Mọi người không muốn nghe tin Tần Thiên mà nói, các người là yến binh. Các người chỉ có thể là yến vương chết trận, đây là các người chức trách, các người đầu hàng cũng sẽ không đạt được trọng yếu." Gia Cát Ôn muốn ở trong lời nói triệt tiêu Tần Thiên đối với yến binh ảnh hưởng, Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng, cũng là đại đường nam nhi, tại sao trọng dụng không trọng dụng nói một chút, là nghệ gặp ở trong lời nói không phải Tần Thiên đối thủ. Nhất thời nổi nóng, quát lên, Tần Thiên, tự tìm cái chết, một tiếng tức giận mắng, là nghệ xách binh khí liền đánh tới, cùng lúc đó, một đám yến binh cũng giết tới. Mặc dù Tần Thiên mới vừa nói để cho bọn họ có chút động tâm, chẳng qua là ở hôm nay chiến cuộc không định dưới tình huống để cho bọn họ đầu hàng, vậy không quá có thể. Chủ yếu vẫn không có người nào dám cái đầu tiên đầu hàng, không có ai đi đầu, cũng chưa có người đi theo. Trên đời người đều có như vậy thiên tính, chân chính dám cái đầu tiên đứng ra cho tới bây giờ đều là số ít. Là nghệ mang binh mã liều chết xung phong. Trình Giảo Kim nhất thời hai mắt sáng lên, hét lớn một tiếng nói, tới tốt, dứt lời, xách Tuyên Hoa lưỡi búa to liền đánh tới. Phách đầu, quỷ xỉa răng, móc lỗ tai, vẫn như cũ là ba lưỡi búa to. Mà đây ba lưỡi búa to xuống, uy lực không nhỏ, là nghệ mặc dù cường hãn, nhưng nhất tiện tay binh khí đã không có. Hơn nữa lớn tuổi, lại một đường bôn ba. Lần này, đón đỡ Trình Giảo Kim ba lưỡi rìu sau đó, lại cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá, ba lưỡi rìu sau đó, là nghệ chính là một tiếng ha ha. Đi chết đi, là nghệ đánh tới. Trình Giảo Kim ba lưỡi rìu sau này, có chút lực khiếp, chỉ có thể tới lui cùng là nghệ chu toàn. Nhưng là rất nhanh liền xảy ra thế yếu. Mà lúc này, cuồng ma quân đã cùng yến binh giết đứng lên. Tần Thiên nơi này, thần sắc không nhúc nhích. Nói, bắt giặc bắt vua, hồ thập bát, giết La Nghệ. Lúc này, không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, chỉ có thể giết La Nghệ. Hồ thập bát lĩnh mệnh, không làm chần chờ. Sách đại đao liền đánh tới. La Nghệ, mau mau nhận lấy cái chết. Hồ thập bát quát một tiếng liền giết tới. Trình Giảo Kim mặc dù có chút lo lắng bị đoạt công lao, nhưng mình bây giờ cũng đích xác không phải La Nghệ đối thủ, chỉ có thể ở bên cạnh đánh vây. Mà hồ thập bát đánh tới sau đó, liền trực tiếp là một đao. Một đao này tựa như mang ngàn quân lực. Là nghệ lông mày hơi chăm chú, hồ đồ nói không tốt, lần nữa sách giành được ngăn cản. Chẳng qua là hồ thập bát binh khí vậy tuyệt không phải sát thường, hơn nữa hắn khí lực lên ưu thế, cái này xuống một đao trực tiếp đem là nghệ trường thương tất cả đánh thành hai nửa. Mà đao khí sở trí lại là trực tiếp phá vỡ là nghệ gò má. Lúc này mắt xem thì phải chém chết La Nghệ. Có thể vừa lúc đó, Gia Cát Ôn dẫn một đám người đột nhiên đánh tới. Vương gia, chúng ta không phải là đối thủ. Đi nhanh đi. Gia Cát Ôn vốn là lấy là bọn họ còn có cùng quân đường thực lực đánh một trận. Nhưng thật khai chiến sau đó, bọn họ mới phát hiện căn bản không có. Không có La Hàn, bọn họ ai có thể ngăn cản hồ thập bát. Cho nên mặc dù đã muộn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chạy trốn. Là nghệ lông mày ngưng, có thể hắn muốn chạy trốn. Nói dễ vậy sao? Tần Thiên cùng với Trình Giảo Kim bọn họ đã sớm ngăn cản đường đi của bọn họ. Hai bên một hồi chém giết, là nghệ trừng hướng về phía hồ thập bát đại đao lại là vung lên, trực tiếp chém hai người là nghệ thân tín. Ngay sau đó, lần nữa hướng La Nghệ đánh tới. Bất quá La Nghệ rốt cuộc ở U Châu kinh doanh nhiều năm, thân tín không thiếu, hồ thập bát coi như có thể giết chết La Nghệ. Bây giờ vậy được hao chút công phu giải quyết những thứ này La Nghệ thân tín. Tần Thiên đứng bên ngoài vây, chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lấy ra Gia Cát Liên nỏ, hướng La Nghệ liên tiếp bắn mấy cây mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn phá không mà ra. Cùng La Nghệ phát hiện lúc này đã muộn,

nè vạn cổ đệ nhất tông.